bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 25. Nguyên bản Từ Linh cũng không để ý Tằng Tường Đức. Tuy rằng lẫn nhau nhận thức, cùng những đồng môn khác so ra, càng quen thuộc, nhưng chung quy còn nói không lên bằng hữu. Chỉ có điều, từ khi Tằng Tường Đức náo loạn vừa ra màu máu lễ cưới, phản lại tông môn sau, Từ Linh mới biết đầu đuôi câu chuyện, biện hộ cho tự không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Cái kia không thể, Từ Linh vẫn là càng hy vọng đối phương bị tóm lên đến rồi. Cứ như vậy, hắn là có thể thanh lý quỳ hoa bảo điển rồi. Loại này công pháp tà môn, thất lạc thế gian, hại người rất nặng, nhưng mà, Tần Sương nhưng là lắc đầu nói. Một năm này tới nay, không có bất kỳ liên quan với Tằng Tường Đức tin tức. Hắn giống như là bốc hơi khỏi thế gian tựa như, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Như vậy a, Từ Linh nhẹ giọng nói. Ngày hôm sau, khu mộ trước, Từ Linh cầm cái chổi, chính đang chậm rãi quét trên đất lá rụng. Hắn bản chức công tác là thủ lăng người, cho khu mộ quét sạch, cũng là trong công việc dung chi một, bế quan một năm, trong thời gian này công tác, đều là Tần Sương hỗ trợ quét tước. Hiện tại Từ Linh xuất quan, đương nhiên không thể phiền toái nữa nhân ra. Lúc này, một đám thiếu niên rất nhanh vui vẻ tiêu sái lại đây. Hì hì, ta ngày hôm qua thuận lợi đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ rồi. Lợi hại A Lương sư huynh. Bình thường giống như vậy. Thứ ba thế giới. Cát, thần khí cái gì? Không phải một trúc cơ trung kỳ sao? Xem đem ngươi có thể. Ta từ lúc một tháng trước liền đạt đến. Bây giờ càng là ở bắt tay chuẩn bị sau khi đột phá kỳ. Ta mở miệng nói chuyện sao? Ta khoe khoang sao? Ta đắc ý sao? Chỉ có từ vị cái kia tiểu vương bát đản luyện được nhanh à? Có người nói cũng đã là trúc cơ cảnh đại viên mãn. Hừ, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Chúng ta tất cả mọi người chớ cùng hắn chơi. Bọn họ là nuôi thả ở sau núi trẻ tuổi đệ tử. Thiên phú cực cao, trúc cơ cảnh tu luyện đối với bọn họ mà nói, lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Hơn nữa, suýt chút nữa bị diệt môn sau khi, bây giờ Ngọc Đỉnh Các như trước kia không giống với lúc trước. Tài nguyên đối với tầng dưới chót đệ tử lượng lớn mở ra. Chỉ cần ngươi có thiên phú, sẽ không xấu, lo không có tài nguyên. Cái này cũng là không có cách nào chuyện. Mấy lần sinh tử ác chiến, Ngọc Đỉnh Các tổn thất cực kỳ nặng nề. Không chỉ có không còn mới mẻ huyết dịch, càng là liền thế hệ trước hòn đá tảng đều bị chết gần đủ rồi. Không nữa trọng điểm bồi dưỡng đời kế tiếp đệ tử, Ngọc Đỉnh Các cách diệt sẽ không xa. Tuy rằng những đệ tử này đều là bị nuôi thả ở sau núi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Ngọc Đỉnh Các liền thật sự mặc kệ. Công pháp, dạy học, mọi thứ không ít, chỉ có điều sinh hoạt điều kiện gian khổ không ít. Vừa vặn là như thế này, ngược lại là nuôi dưỡng những đệ tử này tính nhẫn nại. Cho nên nói người lúc còn trẻ thích hợp ăn chút khổ, vẫn có chỗ tốt, khu mộ là an tĩnh nơi. Như vậy ồn ào, có chút không quá thích hợp, Từ Linh cũng không quá để ý. Tiếp tục quét địa, ồ, ngươi nơi nào tới, làm sao xưa nay chưa từng thấy ngươi. Lúc này, một tên thiếu niên dừng bước lại, ngoẹo cổ nhìn chằm chằm Từ Linh, lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Đúng vậy a, xa lạ cực kỳ, chó này mông phía sau núi, ta đều thấy chán, chưa từng thấy nhân vật này. Sẽ không phải là những môn phái khác ẩn núp tiến vào chứ? Trong đám người, một tên nữ đệ tử nghĩ đến rất lâu, rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta nghĩ tới hắn là ai rồi? Mấy ngày trước, Từ Vị với hắn đơn độc hàn huyên một lúc, cũng không biết bọn họ lúc đó nói rồi gì đó. Nghe nàng vừa nói như thế, các thiếu niên xem Từ Linh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Từ Vị hóa hình sau khi lấy đệ tử thân phận gia nhập Ngọc Đỉnh Các, mặc dù hắn đã rất áp chế thực lực của mình, nhưng vẫn là rất hạc đứng trong bầy gà, tu luyện sức lĩnh ngộ so với người chung quanh đều sắp trên không ít. Vậy thì để những này kiêu căng tự mãn các đệ tử rất là bất mãn, liền liền ôm lấy Đoàn đến, cố ý xa lánh Từ Vị. Từ Vị bản thân cũng không lớn muốn cùng những người này giao thiệp với. Bởi vậy thường xuyên qua lại, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, cơ hồ không ai chịu phản ứng hắn. Điểm này, đúng là cùng Từ Linh rất giống. Bởi vậy, nghe được Từ Linh cùng Từ Vị nhận thức, những đệ tử này nhất thời liền đối với Từ Linh có một ấn tượng xấu. Nha, nguyên lai cùng Từ Vị một phe a, không trách như thế thần khí đây. Nhìn thấy chúng ta, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Nắm cây chổi tại đây làm gì chứ? Quét tước khu mộ, xin nhờ, đừng giả bộ bộ dáng. Nhìn ngươi so với chúng ta tuổi đều lớn hơn. Ta liền tạm thời xưng hô ngươi một tiếng sư huynh chứ. Ngài quý tính a, nhập môn mấy năm, tu luyện tới cảnh giới gì rồi hả? Nếu như sẽ không, chúng ta có thể dạy ngươi a. Các thiếu niên vây quanh Từ Linh. Hì hì cười trêu nói. Từ Linh đầu tiên là làm một đơn giản tự giới thiệu mình. Chợt lễ phép nói. Chư vị sư đệ, ở tu hành trên đường, ta xác thực gặp không ít vấn đề khó. Cần người chỉ điểm, có điều, ta hiện tại chính đang quét sạch khu mộ, mà chờ ta làm xong trong tay chuyện tình, trở lại thỉnh giáo các vị sư đệ. Làm sao, Từ Linh, ngươi sẽ không phải là Từ Vị ca ca chứ? Lớn mật một điểm, Từ Vị ba ba, ngươi sao không nói là Từ Vị ra ra đây? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, các thiếu niên không nhịn được cười. Từ Linh đem cái chổi nhẹ nhàng vừa để xuống. Lạnh nhạt nói, chư vị sư đệ, có chuyện hảo hảo nói. Không nên tùy tiện sỉ nhục người khác. Ta cùng Từ Vị nhận thức không giả. Các ngươi chán ghét hắn cũng là thật. Nhưng loại này sau lưng nhân loại nói xấu tật xấu. Không nên nuôi thành quen thuộc. Làm sao, ngươi còn muốn thay hắn can thiệp vào. Giáo dục chúng ta làm sao làm người. Một tên đệ tử khiêu khích nói. Từ Linh nhìn hắn, nghiêm túc nói. Nếu như ngươi có phương diện này nhu cầu, ta không ngại khổ cực một điểm. Ơ hô hố, tên đệ tử này lắc lắc cái cổ đi ra. Trên người kình phong triển khai, đem trên mặt đất lá rụng thổi tan. Có một cỗ cao thủ phạm, Tưởng Văn Đức sư huynh, đem hắn đánh cho quỳ xuống đất xin tha. Thật sự cho rằng lớn tuổi vài tuổi, thì có tư cách dạy chúng ta rồi hả? Phi, món đồ gì? Gọi hắn lĩnh giáo một hồi trong chúng ta môn tinh anh đệ tử lợi hại. Các thiếu niên dồn dập hò hét trợ uy. Cộc cộc cộc. Lúc này, Từ Vị bước nhanh từ đằng xa chạy tới. Từ Vị, ngươi không nữa đến, anh của ngươi sẽ bị đánh chết. Thế nào, quỳ xuống xin tha, hay là chúng ta lòng từ bi, sẽ tha cho ngươi ca đây. Tưởng sư huynh ra tay không cái nặng nhẹ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Tất cả mọi người cười ra tiếng. Từ Vị nhìn một chút Tưởng Văn Đức, lại nhìn một chút Từ Linh, nhẹ giọng nói, kính xin hạ thủ lưu tình. Dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ, bình thường giao thủ liền có thể, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí. Ngươi là ở thay anh của ngươi cầu xin sao? Chậm, Tưởng Văn Đức ha ha cười nói, nếu Từ Vị đến rồi, hắn càng phải làm mặt của đối phương, đem Từ Linh đánh ngã. Về việc tu hành không sánh được Từ Vị, chí ít cũng nên bắt nạt đối phương ca ca. Để tiết trong lòng lửa giận. Không, Từ Vị lắc lắc đầu. Sắc mặt cổ quái nói. Ta là ở thay ngươi cầu xin. Không biết mùi vị, Tưởng Văn Đức bị chọc giận. Cả người kinh khí bạo phát, lấy cực kỳ cương hãn xung kích tốc độ. Trong nháy mắt liền đi tới Từ Linh trước mặt. Khí lưu bị quyền kinh đè ép, gợi ra bạo thanh, giống như tiếng sấm. Đùng, Từ Linh duỗi ra một cái tay, ở giữa không trung bắt được cổ tay của đối phương. Làm sao có khả năng? Tưởng Văn Đức trong mắt co rụt lại, hắn muốn nhận tay cũng không kịp rồi. Răng rắc, nhẹ nhàng một bài, nương theo lấy cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Tưởng Văn Đức thủ đoạn xương lại bị bẻ gãy. Ôi chao, Từ Linh trừng mắt nhìn. Ngươi làm sao đụng vào liền nát? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.